Sát trận, chương 7, mỹ lệ nhân sinh, góc truyện audio.com, tức giận thu dọn quầy hàng, Tiêu Đông đem tất cả ném vào trong kho. Hắn vừa rời khỏi, bất tử chiến hồn cũng đứng lên, tuyên bố chính là cố ý đối nghịch với hắn. Đối với một người lì lợm, da mặt dày, cứng mềm đều không được, thật không có biện pháp đối phó. Tiêu Đông thiếu chút nữa là san hào, đến cuối vẫn là tiếc hơn nửa năm tâm huyết. Cắn răng kiên trì tiếp tục cùng bất tử chiến hồn long tranh hổ đấu. Hôm nay thật hiếm thấy bất tử chiến hồn không có lên tuyến. Tiêu Đông có chút thời gian ra ngoài thành đi hít thở không khí. Một đường đi tới phụ cận khu khai thác mỏ. Tính toán hướng tới phía sau núi luyện kỹ năng. Lại phát hiện có người đi theo hắn. Tiêu Đông bị người theo dõi cũng là chuyện cơm bữa. Một chút cũng không đáng ngạc nhiên. Huống chi gần đây nhất sát trận công hội cũng đổi chiến thuật biến hắn thành mục tiêu cần theo dõi. Hắn với mấy chuyện này đã hình thành thói quen không thấy không nghe. Còn có kẻ dần dần lớn gan, Quang Minh Chính Đại vừa đi cùng vừa nói chuyện với hắn. Nhưng hôm nay này người theo dõi có chút đặc biệt, là nữ hào, công hội của bất tử chiến hồn thuần một sắc nam hào. Tiêu Đông cũng quả thật chưa thấy qua trên đầu đỉnh nữ nhân nào có chữ sát trận. Một bên tiếp tục đi về phía trước, một bên Tiêu Đông đem con chuột chuyển qua xem xét thông tin đối phương. Mỹ lệ nhân sinh, 67 cấp, tinh linh tế ti, hiển nhiên là tiểu hào. Xem xong Tiêu Đông dừng lại trực tiếp hỏi nàng, ngươi theo ta làm gì? Mỹ lệ nhân sinh cũng ngừng lại, nhưng là không có lập tức trả lời. Mà là dùng điều tra chi nhãn xem xét trang bị Tiêu Đông. Qua một hồi lâu, trên đầu nữ tế ti mới nhảy ra một khuôn mặt tươi cười. Đối Tiêu Đông nói, Đông ca, là ta, Lâm Tương. Tiêu Đông kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại thành như vậy? Thêm hảo hữu, lại cho hắn lời mời tổ đội. Sau khi Lâm Tương gia nhập đội ngũ, Tiêu Đông hỏi, đây là hào của ngươi? Ân, lần trước nhìn ngươi ngoạn. Sau khi cũng luyện một cái, sao lại luyện nữ hào? Không phải dễ nhìn hơn sao? Lâm Tương thao túng mỹ lệ nhân sinh dạo một vòng, óng ẻo tạo dáng nói, ta đặc biệt chọn cái này, nhìn xem, muội tử ngực bự, đi lại cũng thuận tiện hơn. Đùa giỡn cái gì, ngươi là lưu manh sao? Tiêu Đông nói, muội tử xinh đẹp dễ tổ đội hơn. Lúc trước ta luyện một cái nam hào, vừa ra khỏi thành liền bị giết. Cũng không có người chịu tổ đội. Mỹ lệ nhân sinh ủy khuất nói. Đông ca, ngươi mang ta à, được rồi. Dù sao ta cũng không có việc gì làm. Tiêu Đông mang hắn hướng tới khu luyện công đi. Tìm địa điểm quái không quá nhiều. Tương đối an toàn để dừng chân. Lâm Tương không cần động cũng không cần giúp Tiêu Đông ra huyết. Chỉ cần tự bảo vệ chính mình là được. Giết trong chốc lát, hắn ngồi có điểm nhàm chán. Hỏi Tiêu Đông, cái kẻ có tiền còn có tới phiền ngươi hay không? Đừng nói nữa, Tiêu Đông ném cạm bẫy. Đánh chữ nói, hắn hiện tại là không tại tuyến. Vừa lên đến cam đoan không quá 3P liền tìm đến ta. Như thế thật lợi hại. Loại này sức mạnh không có dùng trên người nữ nhân thực quá lãng phí. Nhà giàu mới nổi còn ngoạn cái gì ngây thơ truy nữ nhân. Đem bất động sản. Chứng tờ chi phiếu treo trên cổ, tự nhiên liền có người đến tận cửa, còn phải mất công hắn đi truy sao, ngươi nói ta dùng hào này đi câu dẫn hắn, hắn có hay không mắc câu? Tiêu Đông tại hắn bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát nói. Ta cảnh cáo ngươi, trăm ngàn đừng đi nháo hắn, đến thời điểm ăn không hết đâu, ta sợ cái gì, chân trần không sợ xuyên hài, hắn có thể đem ta thế nào? Dù sao ngươi đừng đem phiền toái đến cho ta, luyện thì ở lại, không luyện mau cút, luyện luyện a ta đi xem phím một lát, luyện một giờ liền tới đây trở về thành, cảm ơn ngươi trước, Đông thần ca ca, Lâm Tương nói xong nhân vật liền đứng im không có phản ứng. Tiêu Đông một mình đánh, còn phải chú ý đến an toàn của mỹ lệ nhân sinh. Luyện cấp tuy rằng nhàm chán. Nhưng so với ở trong thành ra không được thì vẫn tốt hơn. Sau một giờ Lâm Tương cũng không thấy trở về. Tiêu Đông đành phải tiếp tục đánh. Bất tử chiến hồn thượng tuyến. Hạ Vân Dương mỗi ngày thượng tuyến. Chuyện đầu tiên chính là ở kênh công hội nghe báo cáo tình hình Tiêu Đông. Báo cáo 1, cao thủ ra khỏi thành. Báo cáo 2, cao thủ đang mang muội tử ngực bự luyện cấp. Đã được 1:37:56. Hạ Vân Dương không nghĩ tới vị tuyệt đỉnh cao thủ này còn có thú vui nhàn hạ thoải mái như vậy. Hắn vốn là muốn ép Tiêu Đông không tiến công hội liền ngoạn không nổi. Không thể tưởng được đối phương lại đổi ngoạn pháp, không giết hồng danh bạo trang bị, chuyển sang nói chuyện yêu đương. Không được, ta muốn đi xem, Hạ Vân Dương tại công hội kênh ra lệnh một tiếng. Trừ bỏ vài người đang soát bản sao không ra được, còn lại toàn bộ tuyến thành viên đều xuất phóng. Tiêu Đông lúc phát hiện bất tử chiến hồn thượng tuyến liền biết đại sự không ổn. Rất muốn hồi thành nhưng còn vướng Lâm Tương ngu ngốc không động tĩnh. Lại không thể mặc kệ đối phương, chỉ có thể một bên mắng hắn một bên chống đỡ. Đúng 3P sau, Sơn Đạo liền xuất hiện một nhóm người. Bất tử chiến hồn nháy mắt đem đỉnh núi chiếm giữ. Người bên ngoài còn nghĩ là tranh đoạt địa bàn, đều không nghĩ tới gây sự mà đào tẩu. Còn lại một số ít lưu ở phía xa xa chờ xem náo nhiệt. Sớm a, bất tử chiến hồn dẫn đầu chào hỏi. Tiêu Đông tức giận, còn sớm cái gì, đều sắp đến giờ cơm chiều. Bồi mỹ nữ luyện cấp A quan hệ gì ngươi? Ngươi hiện tại huyết mãn sao? Chính mình sao không xem? Gia gia mãn khiến ta muốn chặt bỏ. Ta muốn biết mấy đao có thể chém chết ngươi. Ngươi có bệnh à, bất tử chiến hồn ha ha cười. Mang theo cự kiếm đuổi theo Tiêu Đông. Tiêu Đông lập tức cũng chạy ngay. Cùng tiễn thủ tốc độ mau. Chiến sĩ tự nhiên đuổi không kịp. Tiêu Đông vốn lo lắng những người khác sẽ tranh thủ cùng lên. Nhưng lần này cư nhiên không có người động. Tiêu Đông chạy trong chốc lát. Lại nhìn bất tử chiến hồn lại đột nhiên quay đầu tới bên Mỹ Lệ Nhân Sinh. Ngươi còn chạy loạn, ta chảm bạn gái ngươi. Thế nhưng Mỹ Lệ Nhân Sinh trên đầu toát ra biểu tình khóc giống lưu nước mắt kêu. Đừng giết ta, ta còn nhỏ, nữ hào tinh linh khêu gợi cứ thế nhảy dựng, bộ ngực theo một trận đung đưa. Tiêu Đông thật không thể không bội phục Lâm Tương. Bất tử chiến hồn lập tức khôi phục hình thức hòa bình. Nói, ta là hù dọa hắn, sẽ không thực sự giết ngươi. Nói xong còn chính khí nghiêm nghị bổ sung một câu, ta chưa bao giờ giết người lung tung. Tiêu Đông tại máy tính hừ một tiếng, thật muốn hỏi hắn mới 60 cấp đã một thân hồng danh là do đâu. Tiêu Đông vốn đang ở trạng thái chiến đấu, giờ liền thu cung đứng cạnh coi bất tử chiến hồn biến hóa thành cái dạng gì. Không thể ngờ hai bên lại nói chuyện rất hòa hợp, Lâm Tương cũng xuất hết tất cả các chiêu thức có thể. Ngụy trang thành một muội tử khả ái đáng yêu. Tiêu Đông đợi trong chốc lát, lạnh như băng nói câu. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta hạ, cũng không chờ người khác chào hỏi. Trực tiếp tại dã ngoại hạ tuyến, sau khi thượng tuyến lại thấy Mỹ Lệ Nhân Sinh phát đến thư tín. Ta đã gia nhập sát trận công hội. Tiêu Đông không khách khí mắng hắn, ngươi lâm trận phản bội, hắn cho ngươi cái gì tốt rồi, làm gì có, Lâm Tương nói, ta đây là đến nằm vùng cho ngươi à, bất quá sau khi tiến hội. Bất tử đại ca liền cho ta một bộ trang bị, ngươi còn dám nói không có phản bội, Đông ca, không bằng ngươi cũng đến đây đi, Hoàng Quân kêu ta nói với ngươi, chỉ cần ngươi bỏ gian ta theo chính nghĩa, tuyệt không bạc đãi ngươi. Trang bị gì cũng có. Cầu phản đồ, tử hán gian, Tiêu Đông mắng hai câu. Bi phẫn đi soát bản sao. Bởi vì bất tử chiến hồn cường đại gây rối, Tiêu Đông không có cách nào khác ra khỏi thành luyện cấp. Đẳng cấp vẫn trì trệ không tiến. Mà Lâm Tương sau khi gia nhập công hội lại như cá gặp nước. Ở giữa một đám nam hào, hỗn đắc vui vẻ thủy khởi. Nửa tháng liền trèo lên 100 cấp. Trang bị cũng biến chuyển từng ngày. Quá sung sướng, Lâm Tương kêu Tiêu Đông đi ra ăn cơm thời điểm nói. Trách không được như vậy nhiều nam thích luyện nhân yêu hào. Chính là bớt sức, cái gì đều không dùng bận tâm. Cầu cái gì có cái đó. Ngươi nếu bị vạch trần đừng nói ngươi quen biết ta. Chỉ là trò chơi thôi mà. Có thể ra chuyện gì? Lâm Tương cho hắn ly bia nói. ta mấy ngày nay nằm vùng có hiệu quả rõ ràng. Cho ngươi vài tin tức. Tật xấu, tên nhà giàu mới nổi thật có tiền. Hơn nữa bất tử chiến hồn là do hắn mua. Hắn nói, vừa mua không bao lâu. Lần đầu tiên ra khỏi thành, chân còn không có đứng vững liền bị ngươi giết. Một thân hồng danh kia là lúc mua đã có. Ngươi tin, Tiêu Đông cười lạnh, hắn có tiền như thế. Mua một hào cấp 61 rác rưởi sao? Là do hắn thích cái tên này. Thời điểm đăng ký đã có người dùng. Liền hỏi người nọ mua. Lâm Tương nói, hơn nữa, khu các ngươi trước đây có phải hay không có một pháp sư nổi danh? Tên gọi bất bại chiến thần. Có điểm ấn tượng, Tiêu Đông nói, cũng là kẻ có tiền. Mỗi ngày làm trang bị. Nhưng hiện tại hình như không còn chơi. Đó là hào cũ của hắn. Lâm Tương nói, cũng là do pháp sư huyết mỏng. Hắn tốn nhiều tiền như thế vẫn bị chết rất nhiều lần. Đả kích quá nặng nên đổi sang mua chiến sĩ hào. Rồi sao nữa? Cái gì rồi sao? Ngươi nghe xong, cuối cùng kết luận thế nào? Ý của ta là hắn cũng không phải người xấu. Chỉ là kỹ thuật kém cỏi, lại thích phô bày giàu sang. Không bằng ngươi tới công hội chúng ta đi. Tất cả cùng nhau ngoạn. Mau như thế đã trở thành công hội chúng ta. Ngươi làm phản triệt để A Tiêu Đông nói. Ta nhận thức ngươi cũng không phải một ngày hai ngày. Sao lại không phát hiện ngươi còn có tiềm chất hán gian? Lại tới đây thay hắn thuyết pháp A, Lâm Tương hắc hắc cười nói. Hắn mỗi ngày ồn ào muốn ta gọi ngươi tiến công hội. Ta có phiền hay không? Chính ngươi tự chuốc lấy. Không liên can ta, ngoạn trò chơi thôi cố chấp làm gì. Cũng không phải kêu ngươi bán nước. Cái này gọi là bỏ qua chuyện nhỏ làm đại sự. Ngươi có dám chắc mình sẽ chịu đựng được bao lâu? Ta nghĩ, cũng không được lâu đâu. Đông ca ngươi suy xét lại xem. Gia nhập công hội, trước tiên cũng không bị người tới phiền nhiễu. Hơn nữa ngươi mỗi ngày chỉ soát vài ba tiểu quái. Phụ bản thật lãng phí thân thủ a. Nghe Lâm Tương lải nhải du thuyết. Tiêu Đông có chút dao động. Dù sao hắn cùng bất tử chiến hồn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nếu thật sự nhập công hội cũng là chặt đứt đối phương lãng nhãng bám theo. Thật đúng là mở ra con đường sống. Lâm Tương liền nói tiếp. Bất tử đại ca còn nói. Ai khiến ngươi tiến công hội liền có thưởng. Dù sao ngươi sớm muộn cũng tham gia. Thưởng cho người khác không bằng cho ta. Tiêu Đông giận dữ, lại là tiền, hắn là đang mua gia súc sao? Cách chương.